Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634 Ngưu Bức Rầm Rầm. Không phải trực tiếp làm hắn lại đây, mà là làm hắn giết lại đây. Bất quá 15 giây chung thời gian, liền nhìn thấy bọn họ giải quyết đỉnh đầu ngũ cấp tang thi sau liền hướng Bạch Linh bên này một đường giết qua đi. Phải biết rằng bởi vì là bảo hộ Trịnh Thanh Tùng mảnh đất trung tâm, cho nên cũng đừng bên ngoài an toàn rất nhiều. Ở Chu Soái Nghệ kiến nghị dưới, hai người giết đều là tứ cấp ngũ cấp trở lên tang thi, lưu lại cấp thấp tang thi đối với quân đội người tới nói muốn giải quyết không tính việc khó. Bất quá lâu ngày, đem Tiểu Vương Kiệt Minh ân toàn đưa đạt Chu Soái Nghệ xoay người liền đi giải quyết chung quanh ba cấp trở lên tang thi, càng là giảm bớt chung quanh người gánh nặng. Dì Bạch Linh, Tiểu Vương Kiệt Minh lau trên mặt bắn màu đen tanh hôi máu loãng, lộ ra một trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ. Hơn nữa kia hắc bạch phân minh không hề tạp chất mắt to, như thế nào thấy thế nào đều có loại vô tội cảm giác. Càng quan trọng là cầm một phen so với hắn còn lớn lên võ sĩ đao, tay nhỏ đều có chút cầm không được kia thanh đao bính. 5 tuổi hài tử thân cao còn chưa từng đến đây khi Trịnh Thanh Tùng đùi, nhưng cố tình đứa nhỏ này trên người thoáng hiện cư nhiên là thập cấp dị năng cấp bậc. Trịnh Thanh Tùng lần đầu tiên lộ ra một cổ tên là hổ thẹn biểu tình thể hiện ở trên mặt. Ngược lại tưởng tượng, hài tử rốt cuộc hài tử, giết lâu như vậy cũng coi như làm khó hắn, tới nơi này nghỉ ngơi một chút cũng hảo, miễn cho đến lúc đó bị thương. Lại nói này 5 tuổi tiểu oa tử, thân thủ còn thập phần không tồi. Càng quan trọng là hài tử khác hệ tuyệt đối ở 4 cái trở lên, quá nhiều, hắn thật sự là cảm giác không ra. Trị liệu hạ bọn họ đi. Bạch Linh rất rõ ràng lúc này Tiểu Vương Kiệt Minh trên người năng lượng, rốt cuộc hắn năng lượng toàn bộ đều sử dụng ở chính hắn trên người, thậm chí ngăn cản kim hệ dị năng đồng dạng là, chẳng sợ đã chiến đấu hăng hái cực gần nửa giờ thời gian, hắn hao phí năng lượng cũng không nhiều. Ân, Tiểu Vương Kiệt Minh thập phần ngoan ngoãn hướng về phía Bạch Linh gật đầu. Ngay sau đó nhìn cái kia ăn mặc màu xanh biếc áo ngụy trang xem như toàn bộ đội ngũ chung duy nhất một cái toàn thân sạch sẽ 18 tuổi giống như điên tiểu binh một cái thần sắc non nớt quân nhân, trên mặt đã một mảnh trắng bệch, có thể thấy được năng lượng hao đến không sai biệt lắm. Chớp chớp mắt, nộn thanh nộn khí đối với hắn nói, đại ca ca, vẫn là để cho ta tới đi. Nói xong liền ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, hắn cặp kia tay nhỏ trung bộ phát ra một tia quang năng, trực tiếp rót vào kia trên cổ hạ liên tiếp bên trái bả vai khu vực mang theo máu chảy đầm đìa miệng vết thương hơi thở thoi thóp dị năng giả trên người. Bất quá vài giây thời gian, kia nhảy ra huyết nhục cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hảo. Hắn nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người bị khiếp sợ nói không ra lời. Mẹ nó, cái này đội ngũ người muốn hay không như vậy ngưu bức rầm rầm. Hai đứa nhỏ, một cái tập cấp, mẹ nó 4 cái khác hệ trở lên năng lượng cũng thế. Cư nhiên vẫn là ngàn dặm mới tìm được một quang hệ dị năng giả. Một cái khác 13 cấp, đặc thù dị năng tinh thần hệ cùng lôi điện dị năng. Tiểu Vương Kiệt Minh nhăn tiểu mày, căn bản là không có đem chung quanh người ánh mắt để ở trong lòng, mà là đặt ở kia bị kéo vào đại lượng hơi thở thoi thóp dị năng giả cùng với quân nhân trên người. Ngẩng đầu nhìn mắt Bạch Linh, Bạch Linh sờ sờ hắn đầu nhỏ, khóe miệng mang theo cười nhạt, nhẹ giọng phân phó nói, trị liệu có chí mạng vết thương người là được, thuận tiện làm hắn đồng đội cấp điểm tinh hạch làm ngươi bổ sung năng lượng. Hết sạch, lúc sau muốn làm ngươi cứu người đã có thể cứu không được. Rốt cuộc toàn bộ đội ngũ chúng chiêu mộ thật lâu mới tìm được ba cấp quan hệ dị năng giả. Lúc này năng lượng hết sạch, hết chương.